Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517, chiến tranh kết thúc. Chú ý tới băng hải tặc tóc đỏ rời đi. Băng hải tặc bách thú lập tức rối loạn tưng bừng. Tình huống hiện tại, ai ấy đều thấy được. Hai vị hoàng giả đồng loạt ra tay. Vẫn là có một tia cơ hội đối với khiêng trảm long kiếm hào. Nhưng tóc đỏ vừa đi, chỉ bằng vào băng hải tặc bách thú, gần như không có khả năng chiến thắng Rốt. Băng hải tặc Big Mom chính là vết xe đổ. Tóc đỏ vậy mà đi. Phiền toái, nạn dịch Queen cùng nạn hạn hán Jack đều là nhíu mày lại. Sau đó nhìn về phía viêm tai họa kinh. Tại tam tai bên trong, viêm tai họa kinh không chỉ có là thực lực mạnh nhất cái kia, đồng thời cũng là làm quyết định cái kia. Viêm tai họa kinh trầm ngâm một chút, quả quyết nói, chúng ta rút lui trước. Lão đại mặc dù không địch lại trảm long kiếm hào, nhưng tự vệ có lẽ còn là không có vấn đề. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đã trảm long kiếm hào nhúng tay lần này chiến tranh, Dressrosa quân đoàn khẳng định cũng liền ở phía sau. Chúng ta rời đi trước cái này, không muốn cuối cùng trở thành liên lụy. Hắn rất tỉnh táo, từ chỉnh thể đại cục bên trên đối đãi, cũng không có xúc động lỗ mãng mang theo thủ hạ cứng rắn Dressrosa. Tốt, nạn hạn hán rách hai người lập tức gật đầu. Ba người mang theo bộ hạ cấp tốc thối lui. Bờ biển Alaska đám người chính yên lặng chờ đợi, nội tâm thấp thỏm. Trảm long kiếm hào cố nhiên giống như thần thoại giáng lâm, nhưng trong này mặt thế nhưng là có hai vị tứ hoàng, thật có thể đối phó sao? Không ngừng truyền đến oanh minh va chạm, cũng làm cho trái tim tất cả mọi người từ đầu đến cuối dẫn theo tràn ngập lo lắng. Nhưng lại tại lúc này, một người đột nhiên hoảng sợ nói, kia là băng hải tặc tóc đỏ người, bọn hắn lên thuyền, tựa hồ muốn rút lui. Ai, kia là băng hải tặc bách thú người, bọn hắn cũng rút lui. Chiến tranh chẳng lẽ kết thúc? Đám người nghe vậy kinh hãi, trung niên nữ tử vội vàng cầm lấy kính viễn vọng nhìn lại. Băng hải tặc tóc đỏ toàn viên đều tại, bao quát tứ hoàng tóc đỏ bản nhân. Băng hải tặc bách thú chỉ có tam tai, Kaido đâu? Trung niên nữ tử hơi kinh ngạc, lại cảm nhận được trên mặt đất truyền đến chấn động. Hẳn là trảm long kiếm hào bước vào chiến trường về sau, liền lấy sức một mình, ép tóc đỏ rút đi, lại dẫn đến tam tai sớm chuồn đi. Đi, chúng ta đi qua. Vùng vẫy một hồi, trung niên nữ tử cảm thấy không thể ở chỗ này làm chờ lấy. Nàng lưu lại hơn phân nửa bộ hạ bảo hộ bình dân, lại dẫn mấy cái tâm phúc hướng hòn đảo trung tâm tìm kiếm. Vừa đi, bọn hắn một bên riêng phần mình nắm chặt vũ khí. Toàn bộ Alaska hòn đảo đã hoàn toàn phá hủy, không có một cái hoàn hảo kiến trúc, đầu đầu cũng có lít nha lít nhít vết rách. Trung niên nữ tử bọn người tại lách qua vài miếng phế tích về sau, rốt cục cũng ngừng lại. Lạch cạch, không biết là ai, tay run rẩy bên trong cầm vũ khí, không thể tiếp tục nắm, rơi xuống tại đại địa phía trên, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Tại cái này đằng sau chính là liên tiếp lạch cạch thanh âm, đồng thời tất cả mọi người bước chân đều ngừng lại. Ánh mắt mọi người đầu tiên là nhìn về phía giữa sân cái kia phương viên gần ngàn mét cực lớn hố trời, trọn vẹn ngẩn ra nửa ngày mới chậm rãi chuyển tới giữa sân cái kia đứng chắp tay thân ảnh bên trên. Không có người nói chuyện, bởi vì đã không biết nói cái gì. Đầu óc hoàn toàn là một mảnh trống rỗng, đôi mắt bên trong chỉ có cực hạn kính sợ cùng sùng bái. Giữa sân, đứng người kia chính là Rốt. Hắn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời, tại cái kia phương hướng, thần long Kaido chính ngự không mà đi, chật vật trốn hướng phương xa. Rốt không có lựa chọn ở chỗ này đánh giết Kaido, Mặc dù hắn có năng lực đánh giết bách thú Kaido, nhưng bây giờ còn không phải đánh giết Kaido thời điểm. Đại hải tặc thời đại hơn 20 năm đến nay, thế giới mới hội tụ quá nhiều hải tặc cuồng đồ. Dù là do chiến tranh tiêu hao hết rất nhiều, nhưng còn lại cũng rất nhiều. Đồng thời còn lại những người kia cũng càng thêm giảo hoạt cùng tỉnh táo. Nếu như Rốt ở chỗ này đánh giết Kaido, sau đó thống nhất thế giới mới, những thứ này đại hải tặc thời đại cặn bã liền sẽ tại toàn bộ thế giới mới phạm vi bên trong phiêu. Đáng, du kích tác chiến, vô cùng phiền phức, nhưng nếu như Rốt lưu lại bách thú Kaido cùng bách thú lĩnh vực, liền sẽ cho đám người này một ít hy vọng. Hấp dẫn những người này tiến về bách thú lĩnh vực, sẽ không ở Dressrosa khu vực làm loạn, dù sao cái kia mang ý nghĩa thiên đại nguy hiểm. Hải tặc mặc dù cuồng, nhưng cũng hiểu được xu lợi tránh hại, mà khi những thứ này đại hải tặc thời đại cạn bã, hết thảy đều hội tụ đến bách thú lĩnh vực thời điểm. Chính là Rốt phát động thống nhất chiến tranh, một lưới bắt hết thời khắc. Liền phảng phất từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem một đám con mồi chậm rãi đi vào cạm bẫy, làm Hunter hắn không có chút nào gấp. Lúc này Dressrosa kỳ hạm còn tại trên đường chạy tới, Robin cùng một đám hộ vệ đều đứng tại bên trên boong tàu xa xa nhìn về phía phương xa. Bỗng nhiên kỳ hạm phía trước xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc pháo kích. Robin mở miệng, sắc mặt nàng thanh lãnh, ngữ khí không có mảy may gợn sóng. Oanh một tiếng, kinh khủng tiếng nổ ở chân trời ở giữa vang vọng, cái kia chiếc thuyền hải tặc không có mảy may lo lắng. Trực tiếp ngay tại bạo tạc bên trong giải thể, chiếc này trên tàu chiến chỉ huy hỏa pháo, thế nhưng là tham khảo cực ác chiến hạm Minh Vương. Uy lực phi thường lớn. Ngang nhiên xông qua, Robin đối với cái này không có mảy may ngoài ý muốn. Phất phất tay nói, Dressrosa binh sĩ thấy cảnh này, nhao nhao trong lòng vì cái này băng hải tặc mặc niệm một cái. Đụng phải ai không tốt, hết lần này tới lần khác đụng phải bọn hắn. Kỳ hạm chậm rãi lái tới gần, sau đó từ trong nước biển vớt mấy cái người sống sót. Bọn hắn hiển nhiên là sợ đến cực hạn, bị vớt lên tới thời điểm, còn không ngừng run rẩy, ánh mắt kia, càng giống là đang nhìn ma quỷ, thật là đáng sợ. Bọn hắn dù sao cũng là tổng treo thưởng vượt qua 400-500 triệu đại hải tặc đoàn. Kết quả mẹ nó còn không có kịp phản ứng, toàn bộ liền bị một pháo dây, mấy cái người sống sót bị áp giải đến Robin trước mặt. Bọn hắn cúi đầu, nước biển từ thân thể trượt xuống, thấm ướt boong tàu. Một tên nữ cán bộ hướng về phía mấy người nghiêm nghị quát, các ngươi là từ Dressrosa tới Alaska tình huống thế nào? Ngạch, một cái người sống sót chủ trừ một chút nói ra, chúng ta chỉ là tại đảo bên ngoài băn khoăn, về sau nhìn thấy Trảm Long Kiếm Hào xuất hiện quét ngang cả hòn đảo nhỏ hải tặc, chúng ta liền hoảng hốt thoát đi. Căn bản không biết đằng sau xảy ra chuyện gì à. Còn dám loạn biên. Nữ cán bộ trừng to mắt, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia sát khí. Ta không phải, ta không có. Người khác nói mò. Những người sống sót lắc đầu liên tục. Bọn hắn lúc này cũng đã nhận ra những người trước mắt này đến từ Dressrosa. Nơi nào còn dám có nửa phần nói ngoa. Không cần hỏi. Robin ngăn lại cán bộ động tác kế tiếp, lắc đầu nói, Rốt đã trở về. A, đám người nghe vậy, lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt biến thành vô cùng trang nghiêm, nhìn không chớp mắt. Robin thấy thế, không khỏi buồn cười, không cần khẩn trương như vậy, hắn hiện tại cần phải tại trong khoang tắm rửa. Nói xong, nàng chập chờn động lòng người dáng người, chậm rãi hướng trong khoang đi đến, trong lòng có chút buồn rầu. Lần trước từ Rốt trong tay lấy tới những cái kia lịch sử chính văn, thế nhưng là bỏ ra thật là lớn đại giới. Lần này không biết tên kia lại sẽ nhắc tới điều kiện gì, hoặc là nói, lại muốn giải tỏa cái gì mới tư thế. Nghĩ như vậy, Robin trong lòng, đột nhiên không hiểu có vẻ hưng phấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.